Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vệ Trần Dực cười nói, Đường Tổng Biên cười ý vị thâm trường. Siêu cấp nhật báo tuyển chọn những người ưu tú từ bên ngoài, có rất nhiều người xuất sắc. Ngài làm như vậy chứng tỏ ngài đối với cô ấy rất là có lòng tin sao? Là cô ấy rất có lòng tin đối với chính mình. Giọng điệu của Vệ Trần Dực không giấu được sự tự hào. Vị tiểu thư này biết ngày hôm nay tới chơi sao? Không biết, tốt nhất là vĩnh viễn không biết. Hắn lấy ánh mắt khách khí ra hiệu cho Đường Tổng Biên, tốt nhất là không cần nhiều lời. Xin hỏi vị tiểu thư này là... Một người phụ nữ có thể khiến cho Vệ Triển Dực tốn công tốn sức chắc chắn không phải là một nhân vật tầm thường. Vệ Triển Dực đứng lên rồi cài nút áo vét lại. Anh đã biết, vị trí vệ phu nhân trước mắt còn để trống. Đường Tổng Biên nghe xong sửng sốt một chút. Thì ra là như vậy, không trách được ngài sẽ cầm cái đó để ra trao đổi. Vậy thì tạm biệt. Hắn khẽ mỉm cười. Hội trường họp báo xây dựng Thuận Phong bị giới truyền thông chen lấn đến nỗi con kiến cũng không trôi qua được. Thật là xin lỗi nhưng Đường cái, tôi là phóng viên. Đinh Tinh Diễn đem thẻ phóng viên dắt ở trước ngực chạy thẳng tới hội trường. Ngoài cửa, người dân chen lấn kháng nghị bị bảo vệ cố gắng ngăn lại. Thấy thẻ phóng viên, ý bảo cô cong người xuống rồi mở ra một cánh cửa. Cô cong người chui vào thì chút nữa bị cánh cửa đóng kẹp lắp lại như một con tép. Cô cẩn thận tránh khỏi cái đá chân của chiếc máy ảnh chụp rồi chạy tới chỗ ngồi. Đám ký giả, chủ giác tự cửa hông đi tới. Đèn flash lập tức bật mở chấp nhoáng. Cô cũng chạy tới chụp. Không nghĩ tới ký giả hội bắt đầu không tới một phút, mọi người cái mông cũng không có chỗ ấm ngồi. Rầm một cái, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra. Đám bảo vệ ngã nhào, dân chúng vọt vào phòng càng ngày càng nhiều hơn. Chân máy chụp hình dường như bị đẩy ngã, toàn bộ phóng viên cũng ngã theo một đàn. Về vấn đề, hải xa nhà, khi nào mới cho giải quyết chúng tôi hả? Phòng ốc cũng sụp, cả nhà chúng tôi già trẻ đều không có chỗ để đi. Người vẫn còn ở cái này, để mở họp báo chết tiệt hay sao? Lão tử hôm nay không cần phải nói chuyện với người. Làn sóng tức giận, hướng tới mấy nhân vật chính, nóng hổi địa sát đi. Đúng là bạo động mà, cái tin này khẳng định sẽ biến thành một tin tức hấp dẫn, bậc nhất. Vấn đề hải xa nhà một lần nữa trở thành tiêu điểm. Đinh Tinh Diễm không suy nghĩ nhiều, cầm lên cái máy chụp hình lia lịa mấy nhân vật chính đang chạy trối chết. Lúc này càng nhiều người tràn vào hơn. Một người để máy chụp hình trên tay cô rơi xuống đất, ống kính nát bấy. Mẹ kiếp, cô nằm sấp trên mặt đất nhặt hài cốt của máy chụp hình, trừng mắt lên nhìn, là phóng viên mới của siêu cấp nhật báo Vô Tinh Vi. Đúng là ghê tởm, để máy chụp hình của cô vứt trên mặt đất lại còn dám đạp vấy, liệu chết để chụp hình sao? Bình thường xác định cô gái kia cực kỳ khó chịu rồi, hôm nay vì dành tin tức cô ta lại dám độc thủ. Đinh Tiên Diễm, cô cũng không phải là người dễ chọc. Cô lấy máy chụp hình dự bị ở trong túi sách ra, dùng sức mà đứng lên, cùi chỏ không cẩn thận một cước, khiến cho Vô Tinh Vi lập tức ngã nhào ra mặt đất. Cô nhanh chóng chụp tiếp những tấm ảnh còn sang sờ. Khốn kiếp mà. Vô Tinh Vi kéo chân của Đinh Tiên Diễm khiến cô ngã xuống. Đinh Tiên Diễm kịp thời chụp lấy máy ảnh, sợ nó rơi xuống đất. Cô đi chết đi, làm sao lại ra kéo tôi xuống hả? Cô cũng giống như tôi thôi, một cước hại tôi ngã nhào. Có muốn tôi nhắc lại một lần cho cô nhớ là cô động thủ trước, làm rơi máy chụp hình của tôi không hả? Đó là tôi không cẩn thận, ai bảo cô không cầm chặt chứ? Không cẩn thận cái rắm ấy. Đằng lung hai cô gái đằng đằng sát khí, sẵn sàng cho một cuộc đấu khẩu không khoan nhượng, thì một cái còng số 8 móc hai tay người vào cùng một chỗ. Hai người đồng thời ngẩng đầu lên, khuôn mặt ngạc nhiên. Có gì, trở về đồn cảnh sát rồi hãy nói. Họ nhìn chung quanh một chút vô cùng an tĩnh, vô cùng bình thản. Trời ạ, những phóng viên cùng dân chúng đông đúc kia không biết đã đi nơi nào, chỉ còn hai người bọn họ ở lại chỗ này không nhúc nhích. Em ở đây giờ cái trò quỷ gì vậy hả? Vân Nhu đến đồn cảnh sát bảo lãnh, lông mày không khỏi mà nhíu chặt lại. Cô vừa đọc tin tức trên báo, rồi sau đó mới nhận được điện thoại của Đinh Tiên Diễm. Đây rồi, ký tên vào đây là có thể đi được rồi. Cảnh sát cẩn thận chỉ dẫn. Vừa nhận lại đồ dùng tùy thân, đi tới cánh cửa, đi vòng qua lề đường đón taxi, liền gặp phải oan gia ngõ hẹp là Vô Tinh Vi. Nghe nói gần đây cô bị kẻ lạnh. Vô Tinh Vi hiển nhiên là tâm tình kém cỏi lên tiếng châm chọc. Mắc mớ gì tới cô chứ? Không có việc gì cả, chỉ là muốn đến giúp cô làm tan tầng băng lạnh lùng đó thôi. Đã đến lúc đem cái tủ lạnh đó vứt vào nhà kho được rồi. Đinh Tiên Diễm lúc này thật sự là muốn giết người. Nếu không phải Vân Nhu ngăn cản, cô đã sớm làm cho đối phương cảm thụ một chút cái chân của cô lớn như thế nào. Cô không phải đưa ra cái dáng vẻ hạ hê tự đắc đó, trở về siêu cấp nhật báo cũng không chịu nổi chứ. Khuôn mặt của Vô Tinh Vi không được tự nhiên nói lại. Đây cũng không mắc mớ gì tới cô cả. Bây giờ đang là giờ cao điểm, hầu hết chiếc xe taxi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net